Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. Sói ra trận chiến đầu tiên. Một nam, sói con nhóm không rõ nó hướng chính mình gọi cái gì. Nghiêng đầu không rõ ràng cho lắm nhìn xem nó. Ngao Mộc Dương đoán chừng đây là huyết mạch xung đột. Golden Retriever nhóm nội tâm có kháng cự sói gen. Đây là tướng quân bất kể như thế nào không chịu cùng sói con đợi cùng một chỗ nguyên nhân. Con chó nhỏ kêu vài tiếng, đột nhiên lại nhào tới gặm mơ hồ yên ổn một ngụm. Ngao Mộc Dương gấp, nói, ai, làm gì vậy đâu này? Giang Thảo Tề cười tủm tỉm nói, không có việc gì, lão Ngao, em bé nhóm chơi nha. Mơ hồ yên ổn thế nhưng là lão ca, lớn lên cường tráng nhất, nó cuối cùng là sói. Hơn nữa so với chó con sinh ra thời gian sớm hơn vài ngày. Phát dục nhanh hơn, lọt vào công kích, sói con thiên tính thức tỉnh. Nó nhanh chóng sau này vừa thu lại cái cổ, sau đó dùng móng vuốt đem tiểu béo chó lật tung, nhào tới liền gặm, con chó nhỏ bị cắn hai phần rầm rì kêu lên. Nó phát hiện đối thủ khó đối phó, liền muốn chạy trốn, có thể mơ hồ yên ổn móng vuốt càng có lực, thoáng cái đem nó ấn ngã xuống đất. Giang Thảo Tề sốt ruột, này này, làm gì vậy đâu này? Như thế nào không cho lấy điểm đệ đệ? Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, không có việc gì, tiểu Giang, em bé nhóm đùa giỡn nha. Giang Thảo Tề trừng hắn nhất nhãn, biết đây là tại châm chọc chính mình. Hắn không quan tâm, đi lên đưa tay cầm mơ hồ yên ổn cho ôm lên. Thoát khỏi mơ hồ yên ổn khống chế, đồ chó con trở mình lên, nện bước tiểu chân ngắn hướng hang ổ chạy như điên. Giang Thảo Tề bất đắc dĩ nói, ai, con của ta bị sợ xấu. Hắn buông xuống mơ hồ yên ổn đuổi theo con chó nhỏ. Ngao Mộc Dương ngồi xổm xuống sờ sờ mơ hồ yên ổn đầu nói, ừ, cứ như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta thảo cả nhà của hắn. Lời này hắn nói đúng là nói. Một lát nữa hắn nhìn thấy Giang Thảo Tề lại cười tủm tỉm trở về. Đi theo Giang Thảo Tề phía sau là cái kia tiểu béo chó. Tiểu béo cẩu thân còn có một bầy chó thằng nhãi con. Mơ hồ đếm một chút có 7-8. Đây là kia một ổ Golden Retriever thằng nhãi con. Tiểu béo chó chịu khi dễ, thực cầm cả nhà cho kéo qua. Giang Thảo Tề nhìn qua vui cười đến không còn, vừa đi vừa nói, ha ha, con của ta trở về tìm huynh đệ tỉ muội trợ giúp đâu. Đứa nhỏ này thật thông minh, tiểu béo chó tìm đến đồng bạn đúng là vì báo thù. Nó mang theo một đám con chó nhỏ chạy tới liền đối với mơ hồ thị huynh đệ uông uông uông kêu lên. Sói chiến ý càng mạnh tại chó, mơ hồ yên ổn ánh mắt chậm rãi lần. Nó không có kêu to, mà là nửa người trên thoáng gục xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện một bầy chó thằng nhãi con. Mơ hồ nghị thì ngồi xổm ở một bên vẻ mặt mộng bức. Nó không hiểu nổi đây là tại làm gì vậy, cho nên không có tham dự. Đám chó con giật nảy mình, hựu hống hựu khiếu, thoạt nhìn khí thế 10 phần, kêu vài tiếng. Tiểu béo chó gương cho binh sĩ xông lại, cái khác con chó nhỏ theo sát phía sau khởi xướng tấn công mạnh. Giang Thảo Tề thấy như vậy một màn rất vui vẻ, vỗ tay hô, kỵ binh liền, công kích, đối mặt vọt tới con chó nhỏ tề, mơ hồ yên ổn không lùi mà tiến tới, chảo một phủi đất, cùng cái tiểu mao cầu giống như siêu siêu xông lên. Nó cùng tiểu béo chó trước tiên cắn xé cùng một chỗ. Lưỡng béo thằng nhãi con đánh lên ngươi dùng móng vuốt lốp bốp ta ta dùng miệng cắn ngươi. Nhất thời trên mặt đất bắt đầu lăn qua lăn lại. Mơ hồ yên ổn chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Tiểu béo chó nhanh chóng bị ngăn chặn. Chỉ còn lại bị gặm phần. Cái khác chó con nhào lên. Vây quanh mơ hồ yên ổn một bữa gặm cắn triển khai cứu viện. Mơ hồ nghị nghiêng đầu ngồi ở bên cạnh, Nó cảm thấy việc này cùng chính mình không quan hệ. Thế nhưng là cái khác chó con không nghĩ như vậy. Có con chó nhỏ tể xem nó ăn ăn tĩnh tĩnh. Đoán chừng cảm thấy nó dễ khi dễ. Rút rút cái mũi nhỏ xông lên cho nó một ngụm. Nuôi dưỡng qua chó cũng biết. Tiểu sữa chó cắn hợp lực rất kém cỏi. Thế nhưng là chúng răng sữa lại đặc biệt sắc bén. Cùng tiểu đao đồng dạng. Vạch tại trên thân người đơn giản có thể kéo ra vết thương. Mơ hồ nghĩ bị đau. Bất mãn huy vũ móng vuốt đem con chó nhỏ cho ấn lật trên mặt đất. Thấy vậy cái khác con chó nhỏ phẫn nộ. Nhanh chóng lại đây cứu viện huynh đệ. Chúng binh chia làm hai đường. Bị chắp tay lật trên mặt đất mơ hồ yên ổn nhanh chóng đứng lên. Nắm lấy cơ hội nó lại nhào lại hướng. Đem còn lại mấy cái con chó nhỏ liên tiếp lật tung trên mặt đất. Mơ hồ nghị chưa cùng đối thủ nhóm cứng đối cứng. Phát hiện vài mảnh con chó nhỏ tới cắn chính mình. Nó nháy mắt mấy cái quay đầu bỏ chạy. Ba bốn mảnh con chó nhỏ nhào lăng lấy truy đuổi ở phía sau. Thế nhưng là chúng tốc độ cùng sức bật chênh lệch sói quá nhiều. Rất nhanh bị mơ hồ nghị kéo ra. Kéo ra về sau mơ hồ nghị trở về đầu. Nó chậm rãi lần lượt đem con chó nhỏ lật tung. Hé miệng liền cắn. Hai phần hạ xuống cầm con chó nhỏ cắn gào khóc kêu thảm thiết. Giang Thảo Tề nhìn ngu ngốc. Ngắn ngủn mấy cái hiệp. Đám chó con toàn bộ bị cắn hết thảm lên. Con chó nhỏ tiếng kêu thảm thiết không vang. Có thể hội tụ cùng một chỗ âm điệu liền cao. Chúng kêu thảm thiết không có nhiều hội. Một mảnh đại cẩu đồ chó sủa âm thanh vang lên. Nghe được này đồ chó sủa thanh âm. Con chó nhỏ đám nam thanh niên tiếng kêu nhất thời càng thêm vang dội. Chó cái men theo thanh âm chạy tới. Thấy vậy Ngao Mộc Dương gấp. Mã Đức, này làm sao vẫn mang kêu ra trưởng. Đánh không lại về nhà cáo trạng a. Mơ hồ yên ổn mơ hồ nghỉ dù sao cũng là lũ sói con. Chúng còn không có lớn lên đâu. Hộ tể cho cái có thể xé chúng. Ngao Mộc Dương nghĩ ra tay đi bảo vệ lưỡng huynh đệ. Kết quả không cần phải hắn động thủ. Một mực đầu ngồi ở một bên có phúc lao ra. Chó cái đánh về phía mơ hồ yên ổn. Có phúc đánh về phía chó cái. Nó dũng mãnh lao ra. Đối với cái đầu xa lớn hơn mình nhiều chó cái phát ra tiếng gầm gừ. Ngao Mộc Dương lần đầu tiên nghe được tai khuếch hồ tiếng kêu. Âm điệu mảnh mà cao, dường như tiếng còi tử. Uông uông uông, chó cái đối với tai khuếch hồ gầm rú. Hiên ngang ngang, tai khuếch hồ cũng đúng lấy nó gầm rú. Khí thế không cho nửa phần. Thấy được hình thể xa so với chính mình càng lớn chó cái xuất hiện. Mơ hồ yên ổn nhanh chóng bày ra phòng ngự tư thế. Đợi đến có phúc bỏ ra đầu. Nó bỏ chạy đã có phúc sau lưng trốn đi. Bất quá tai khuếch hồ cái đầu liền một chút như vậy. Cùng lũ sói con không sai biệt lắm. Mơ hồ yên ổn núp ở phía sau mặt đại nửa người còn là lộ ra ở bên ngoài. Nó tựa hồ không phát hiện được điểm này. Liền trốn ở có phúc sau lưng mạo hiểm đầu ra bên ngoài nhìn. Không có sợ hãi. Có phúc che chở mơ hồ yên ổn lại hướng mơ hồ nghị kêu hai tiếng. Mơ hồ nghị xoạch xoạch chạy qua tới cũng trốn ở nó sau lưng. Tiểu ca lưỡng nhét chung một chỗ. Đem trước mặt khổ người cùng chính mình không sai biệt lắm tiểu hồ ly coi là tường đồng vách sắt. Chó cái ngửi được có phúc thân thượng tướng quân hương vị. Nó cũng xem qua có phúc cưỡi tướng quân đầy thôn loạn chuyển cảnh tượng. Lúc trước có phúc cáo mượn oai hùng sách lược lên hiệu quả. Nó tuy cái đầu nhỏ, có thể trong thôn chó vẫn rất kiêng kỵ nó. Mơ hồ thị huynh đệ chạy đi. Con chó nhỏ đám nam thanh niên cũng chạy đi. Chúng trốn đến chó cái sau lưng. Một đám không có loại quát con cách người giám hộ tại nơi này chơi tiếp. Thấy được đám nhóc con bình yên trở về. Chó cái yên lòng. Nó rồi hướng lấy có phúc gầm rú hai tiếng, xoay người sang chỗ khác mang theo đám chó con đi về nhà. Có lẽ dạ thú đều có đắc thế không buông tha người gen. Thấy vậy mơ hồ thị huynh đệ liền dắt cái cổ ngẩng đầu lên giống kêu lên. ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu. Nghe được này tràn ngập khiêu khích tiếng kêu. Chó cái phẫn nộ quay đầu lại. Có phúc không cam lòng yếu thế dướn cổ lên. Đồng dạng dùng phẫn nộ hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm nó. Chó cái xì xì nha. Không cam lòng mang theo đám nhóc con rời đi. Thấy vậy, mơ hồ thị huynh đệ kêu càng hăng say. Có phúc quay đầu lại huy chảo tại chúng trên đầu tất cả vỗ một cái. Lưỡng huynh đệ lúc này mới tiêu dừng lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.